Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, ngày xưa Thiên Kiếm Cung, bây giờ Vạn Kiếm Chủng. An Mày lão đầu cũng biết Lộc Vũ là nói cái gì, hắn lại một chút hứng thú cũng không có, nói ra, liên quan gì ta. Lộc Vũ lắc đầu, An Mày lão đầu vẫn là năm đó cái dáng vẻ kia. Cần Thiên Hạ Đại Nghĩa tới khuyên động ăn mày lão đầu xuất thủ, đó là căn bản không đùa giỡn. Ăn mày lão đầu không để mình bị đẩy vòng vòng, bất kể là năm đó vẫn là hiện tại. Lộc Vũ nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi một vật, ngươi có thể sẽ suy nghĩ xuất thủ. Ăn mày lão đầu cười lạnh một tiếng, nói ra, cho ta một vật là có thể để cho ta xuất thủ. Đùa gì thế, ngươi dẹp ý niệm này đi, ta là sẽ không xuất thủ. Ăn mày lão đầu tâm lý không tin, hắn vốn là đứng ở cái này thiên hạ đỉnh cao nhất, bảo bối gì không được quá, địa vị gì không có sở hữu quá, hắn chuyện không muốn làm tình, bảo bối gì có thể thu mua. Lộc Vũ nói ra, người khác cùng ngươi nói lời này, ngươi có thể không tin, thế nhưng ta và ngươi nói lời này, ngươi cũng tin không được sao? Ngươi, An Mày lão đầu nhãn sắc khẽ động. Lộc Vũ dù sao thân phận không bình thường, cũng xưa nay không là theo liền cam kết người. Đã Lộc Vũ nói một cái đồ đạc có thể để cho hắn cải biến chú ý xuất thủ đối phó ma linh tộc, vậy cũng cho phép có chút môn đạo, nghe một chút cũng không sao. Lộc Vũ nói ra, ngươi muốn đi một cái địa phương, ngươi báo trên lên tên của ta, nói rõ ý đồ đến, ngươi có thể có được cái vật kia. Ngươi được đến rồi cái vật kia cũng có thể thay đổi chủ ý. Ta cũng không tin trong thiên hạ còn có thứ gì có thể để cho ta thay đổi chủ ý. An Mày lão đầu tánh bướng bỉnh đứng lên, thật đúng là cùng Lộc Vũ cố chấp lên. Hắn nói ra, ngươi lại nói cái kia là cái gì địa phương, nơi ấy lại có vật gì, ta đây sẽ đi thăm xem. Ta trước nói cho ngươi biết cái kia địa phương, ngươi đến rồi nơi ấy, tự nhiên biết cái kia là thứ gì. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Đang nói đến cái kia địa phương thời điểm, Lộc Vũ mặt sắc cũng có chút ngưng trọng. Bên này Lộc Vũ cùng An Mày lão đầu hướng về phía nói, mỗi một câu có thể nói đều là ẩn chứa to lớn huyền cơ, nhưng lại quyết định nhân tộc cùng ma tộc đại sự. Thế nhưng nghe tại đây người khác trong tai, lại cảm giác Lộc Vũ cùng An Mày lão đầu giống như là đã chứa ếch mê một dạng. Bọn họ căn bản cũng không biết hai người đang nói cái gì. Tất cả đều là quỷ dị như vậy. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lộc Vũ cùng An Mày lão đầu. Bọn họ chỉ là biết đại khái, Lộc Vũ phía trước phải cùng cái này An Mày lão đầu là biết. Hơn nữa An Mày lão đầu đối với Lộc Vũ tựa hồ còn có chút oán niệm. Mọi người càng phát nhìn không thấu Lộc Vũ. Lộc Vũ cái này 16-17 tuổi thiếu niên, lại là như thế nào cùng An Mày lão đầu như vậy cái thế cường giả nhận thức ở trên, coi như là hậu kỳ tôn giả, thậm chí đại đan nguyên cảnh tôn chủ ở An Mày trước mặt lão đầu, chỉ sợ liền nói một câu nói tư cách cũng không có a. Làm Lộc Vũ muốn nói cho An Mày lão đầu cái kia có thể tìm được hảo đao địa phương lúc, tất cả mọi người không khỏi vẹn tai lắng nghe đứng lên. Bọn họ bén nhạy ý thức được, khả năng này là một cái nhất trọng đại huyền cơ. Thế nhưng bọn họ lắng nghe thời điểm, Lộc Vũ lại thấp giọng, đồng thời phụ đến An Mày lão đầu bên tai nói nhỏ. Điều này làm cho mọi người rất là phiền muộn, bọn họ lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn biết Lộc Vũ đến cùng nói gì đó. Chỉ thấy An Mày lão đầu nghe vậy chi về sau, tức thì là biến sắc, liền muốn vội vã rời đi. Các loại, trước khi rời đi, cho ta làm sự tình, Lục Vũ kêu lên. An Mày lão đầu quay đầu, hừ một tiếng, nói ra, ta còn không biết cái vật kia có thể hay không để cho ta cải biến tính khí đây. Ngươi liền phân phó trên, lên, ta, thật sự coi ta làm là cái kia dùng kiếm người à, đừng tìm cái đàn bà tựa như La Lý dài dòng. Ngươi giúp ta đem cái kia địa phương cho gõ là được. Lộc Vũ một tay chỉ hướng cao nhất ở trên hỏa sơn khẩu, nơi ấy một mảnh băng xương, đống kết hỏa sơn đầu trên, đem sống hỏa sơn biến thành chết hỏa sơn, là cả hỏa sơn trên, lên, xinh đẹp nhất phong cảnh. An Mày lão đầu trong mắt hiện lên vẻ giật mình màu sắc, nói ra, ngươi cũng biết cái này loại khác tồn tại. Lộc Vũ nói ra, bớt nói nhảm, nhanh lên một chút động thủ. Hanh, An Mày lão đầu có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo Lộc Vũ phân phó làm. Hắn thuận tay một đạo trưởng quang ấn thượng thiên, ầm, một trưởng lại như nhật nguyệt một dạng, phá khai rồi một cái to lớn không gian liệt phùng. Trong nháy mắt đem toàn bộ hỏa sơn khẩu băng xương đều cho san bằng. Một trường này ra, thả ra cái thế khí thế kinh khủng. Chu vi tất cả hỏa kỳ lân bỗng nhiên chân trước quỳ dạp xuống đất, nằm dạp trên mặt đất trên, lên, run rẩy. Mà hỏa sơn ở trên chúng vũ giả cũng đều sụi lơ tới đất lên, ngã một mảnh. Mọi người nhất định khó có thể tưởng tượng An Mày lão đầu đến cùng cường đại đến trình độ nào. Đây là thật chính cái thế cường giả, là hắn nhóm lúc đầu căn bản tiếp xúc không tới cao tầng mặt. Ở nơi này dung nham chi hải sâu chỗ, tại hắn nhóm tinh lạc vực, nguyên lai vẫn ẩn núp lấy một cái như vậy cái thế cường giả. An Mày lão đầu vỗ tay một cái, ở trong mắt người khác, hắn làm cái này chờ oanh động đại sự tình, thế nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là một chuyện nhỏ không đáng kể tình. Hắn đối với Lộc Vũ nói ra, được rồi, đã giúp ngươi làm xong, cái kia khác loại có thể đi ra. Lộc Vũ hỏi, ngươi làm thật không biết cái kia dùng kiếm tiểu tử giấu đi nơi nào sao? Quỷ mới biết hắn trốn được nơi nào kéo dài tánh mạng đi đây. Đã rất nhiều năm không có nghe được tin tức của hắn. Ăn Mày lão đầu nhắc tới người này, chính là tức giận bất bình. Hắn dừng một trận, nói ra, năm đó hắn tông môn chỗ di tích, bây giờ đạo vạn kiếm chủng. Ngươi thật muốn tìm hắn, còn có khả năng đi nơi nào tìm tìm manh mối? Hắn đối với ngươi như vậy trung thành, chỉ sợ là chờ ngươi đi, hắn mới bằng lòng hiện thân. Vạn kiếm chủng, Lộc Vũ sâu hấp một hơi, hắn cảm nhận được một loại thời gian sức mạnh to lớn. Một vạn năm thời gian quá dài, tức thì liền kiếm đế tôn cái này đẳng cấp cường giả có thể muốn làm pháp kéo dài tánh mạng sống sót. Thế nhưng hắn đã từng huy hoàng thiên kiếm cung, cũng là khó có thể đi theo hắn cùng nhau vĩnh tồn. Một vạn năm trôi qua, năm đó thiên kiếm cung một nhóm kia đi theo người sớm mất, chỉ trừ hạ cái kia hoang bại di chỉ, còn có không nói hết tang thương. Năm đó chi thiên kiếm cung, bây giờ đã thành vạn kiếm chủng. Mộ, là phần mộ, là táng địa, kiếm đế tôn sinh tiền yêu nhất thu thập kiếm. Nhất là ở vương kiếm gãy chi về sau, hắn càng là mê luyến cất giấu các loại danh kiếm. Năm đó cất giữ danh kiếm, cũng đều bị hắn vứt bỏ ở mảnh di tích kia lên sao. Vạn kiếm chủng là một vạn chuôi danh kiếm phần mộ, mai táng kiếm đế tôn đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Kiếm đế tôn muốn gãy rơi đã qua làm cái gì? Thật chỉ là vì tránh né Ăn Mày lão đầu cuối giày sao? Lộc Vũ cảm thấy, ở vạn kiếm chủng sau lưng, chỉ sợ có bí ẩn không muốn người biết. Có thể, chỉ có tự mình đi trước vạn kiếm chủng một lần, mới có thể tìm kiếm đến cái bí mật kia. Hắn muốn tìm đến kiếm đế tôn, cũng chỉ có thể là đi trước vạn kiếm chủng tìm kiếm manh mối. Độc cô, ngươi có khỏe không? Lộc Vũ trong lòng nhẹ nhàng hỏi. Có thể vạn năm qua không có mấy người biết kiếm đế tôn tên thật. Kiếm đế tôn vốn tên là Độc Cô Vô Thương. Lúc trước Lộc Vũ nhận thức kiếm đế tôn thời điểm, kiếm đế tôn còn chưa phải là kiếm đế tôn, chỉ là một cái si mê luyện kiếm hỗn tiểu tử. Hết chương.